Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 212, cường quyền 3. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Emily Ton, sau khi đoàn người Khuynh Vân Tông rời khỏi đại điện, Khương Thần Thanh lập tức muốn nhanh chóng an bài người chia thành hai đường đi lấy hồn ngọc. Thật là buồn cười, tiểu hoàng đế kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vẫn còn không muốn giao ra hồn ngọc. Trưởng lão, người nghĩ hắn nói hồn ngọc đã bị chôn, rốt cuộc là thật hay giả? Đệ tử Khuynh Vân Tông đi theo nhịn không được cùng nhau tiến đến hỏi Khương Thần Thanh. Khương Thần Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn dám, không phải chỉ là một thích quốc nho nhỏ thôi sao? Nếu hắn có lá gan lớn dám lừa gạt chúng ta như vậy. Tối nay ta sẽ cho hắn biết, Khuynh Vân Tông không phải là nơi mà loại quốc gia như bọn họ có thể chọc đến. Thích quốc được thành lập chưa đầy trăm năm, bất luận là căn cơ hay là binh lực đều không tính là cường đại. Ở bên trong chư quốc chỉ có thể xem như là một tiểu quốc. Mà để bảo vệ lãnh thổ của quốc gia, đại bộ phận đều là dựa vào Thụy Lân quân của quân gia. Sự tình hồn ngọc ở phần mộ quân cố của quân gia. Tiên đế thật ra đã từng nhắc qua, nghĩ chắc là bọn họ cũng không biết khả năng chân chính của hồn ngọc. Mới mang đi hạ táng, Tần Ngữ Yên chậm rãi mở miệng nói, nàng cũng không tin tưởng, Mạc Thiển Uyên sẽ có lá gan lớn đến nỗi nói dối về vị trí của hồn ngọc. Điều này thật ra ta chưa từng nghe tông chủ nhắc qua. Tiên đế cùng quân gia cũng không hòa thuận lắm, hắn lo lắng quân tiền công cao trấn chủ, cố ý diệt trừ trên dưới quân gia, lúc này mới muốn lấy hồn ngọc đổi lấy sự giúp đỡ của Khuynh Vân Tông ta. Ta thấy tâm tư của Mạc Huyền Phỉ cũng giống như phụ thân hắn. Nếu không vì sao Vân Tiên tới thích quốc chưa được bao lâu? Đã khăng khăng một mực muốn ở cùng hắn. Chỉ sợ bọn họ chính là nghĩ muốn từ Vân Tiên có thể mượn sức của Khuynh Vân Tông. Khương Thần Thanh khinh thường cười lạnh. Đệ tử Khuynh Vân Tông thú vị lắng nghe. Không khỏi hiếu kỳ nói. Hoàng đế thích quốc này có phải là ngốc tử hay không? Thích quốc nếu như không có Thụy Lân quân của quân gia tọa chấn, sớm đã bị chư quốc như hổ rình mồi nuốt chửng. Thế nhưng bọn họ ngay khi quốc gia vừa mới yên ổn đã muốn xuống tay đối với quân gia. Đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Một tiểu quốc muốn sinh tồn ở trong các cường quốc, quả quyết không thể không có lực lượng cường đại bảo hộ. Thụy Lân quân của quân gia là một thanh đao sắc bén nhất của thích quốc. Đẩy lui các cuộc xâm lăng, gìn giữ đất đai lãnh thổ bọn họ, nhưng tiên đế thích quốc lại muốn hủy diệt vũ khí mạnh nhất của bọn họ. Đúng thật là hồ đồ, tâm trí của người ngu, không phải chúng ta có thể lý giải. Thích quốc ra sao chúng ta không cần phải hỏi nhiều. Tiên đế đã chết, ước định ban đầu cùng thích quốc cũng có thể tạm thời sửa đổi. Đan dược nếu như đã được đưa đến. Chúng ta hiện tại chỉ cần thu hồi hồn ngọc, còn chuyện thích quốc ngày sau như thế nào, chúng ta cũng không nên nhọc lòng. Tần Ngữ Yên cười mở miệng nói. Đại tiểu thư nói đúng, tiểu hoàng đế kia cũng không biết, trong bản ước định giữa chúng ta cùng phụ thân hắn, có bao gồm điều kiện phải bảo hộ thích quốc trong vòng 20 năm không chịu bất cứ thế lực nào quấy nhiễu. Khương Thần Thanh cười mở miệng, Tần Ngữ Yên hơi mỉm cười. Lấy được hồn ngọc, chúng ta không liên quan gì với nơi này nữa. Dứt lời, người Khuynh Vân Tông liền cười rời đi, phân ra hai hướng đi tới mục tiêu đã định, nhưng bọn họ không chú ý tới. Ở ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ có một nam tử tuấn Mỹ cao lớn đang ôm một thiếu nữ nhỏ xinh. Đối thoại vừa rồi của bọn họ, một chữ cũng không thoát khỏi tai hai người. Đây là người Khuynh Vân Tông. Quân Vô Tà nhìn xuống những thân ảnh đó dần dần đi xa. Đáy mắt nổi lên tia lạnh lẽo. Vừa rồi nàng dù không ở trong đại điện, nhưng từ cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, nàng cũng có thể đoán được, hôm nay khi Mạc Thiển Uyên ứng đối với những người này. Chỉ sợ là không chiếm được chút ích lợi gì, bất quá chỉ là con kiến. Không cần để ý, tiểu Tà Nhi tính toán khi nào thì muốn mạng bọn họ. Khóe miệng Quân Vô Dược hơi dơ lên, nếu như máu của những người này có thể giành được nụ cười của Quân Vô Tà. Thật ra đó chính là vinh quang của bọn họ. Cách chương.